One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bãi cắt bóng chuyền. Thật sự không dự định trở thành hải quân sao? Buổi tối trên bờ biển, tinh nhuệ ban mọi người đang tiến hành hôm nay bữa tối tụ hội. Mà tại đây bên trong, nhìn biết rõ có chút quái gở xét, Zephyr trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ở Zephyr tư tưởng bên trong, sở dĩ hắn muốn dẫn trên đại ca tới nơi này. Mục đích chính là vì để cho đại ca có thể cảm nhận được hải quân trong lúc đó chân thành tình chiến, hữu nghị. Thế nhưng đối với tất cả những thứ này, đại ca tự hồ sớm đã có chuẩn bị như thế. Ngông cuồng tính cách, dã man hành động, hết sức giết chết lượng lớn dã thú. Có ít nhất 2/3 hải quân đối với cái này cũng không phải học sinh ngoại trú sản sinh bài xích tâm lý. Này không, rõ ràng một bên bọn họ còn ở tiếng cười cười nói vừa cười sướng hải quân quân ca. Thế nhưng hình ảnh chuyển tới xét nơi này, cũng chỉ có Zephyr một người bồi tiếp, mà đối mặt lại này vô hình cô lập cùng bài xích. Xét không có một chút nào không mà. Cầm trong tay bia, đây là thành tựu tu hành tiến độ khen thưởng. Cả người ngưỡng tựa ở xốp trên bờ cát nhìn rộng lớn biển rộng mỗi bữa đồn uống. Không dự định, xét nói rằng, từ trên người ngươi ta liền xem ra hải quân không có tương lai. Bởi vì ta sao? Zephyr hơi kinh ngạc, bởi vì Zephyr mục đích chính là mang theo xét gia nhập hải quân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, xét trái lại là nhân vì chính mình không muốn trở thành hải quân. Đây là tại sao? Đối mặt Zephyr nghi hoặc, xét cười nhạo một tiếng nói rằng, không giết chết đại tướng. Này bí danh ta nghe được liền muốn cười. Ác ôn là cái gì? Là rác rưởi, là kẻ liều mạng, là úy uy mà không sợ đức cạn. Không giết chết bọn hắn có thể làm gì? Lãng phí lương thực sao? Không, tất cả mọi người tỉnh ngộ cùng cải chính cơ hội. Đối mặt xét xem thường, Zephyr giải thích, người là có thiện lương một mặt. Người muốn tin tưởng bọn hắn có thể cải chính. Chỉ ít, chỉ có ngươi tin tưởng bọn họ có thể cải chính, bọn họ mới gặp tin tưởng ngươi. Dám chó nói, cái kia xác thực là không có cách nào. Đối mặt, xét ý nghĩ, Zephyr cũng có chút bất đắc dĩ. Không giết chết đại tướng danh hiệu xác thực không là cái gì thật danh hiệu. Mặc dù là hải quân bên trong đối với Zephyr dụ dỗ chính sách cũng khá có vi tư. Có điều cân nhắc đến hiện tại Zephyr đã lui khỏi vị trí hạng 2 bồi dưỡng hải quân tương lai nòng cốt, vì lẽ đó cũng không có người ở nói nhiều cái gì. Chỉ là chờ đợi đời kế tiếp hải quân đại tướng hy vọng có thể thay đổi biển rộng chi phong khí. Lắc lắc đầu, Zephyr cũng không muốn ở vấn đề thế này trên tiếp tục dây dưa xuống. Liền hỏi, một người ngồi ở chỗ này, người sẽ không có cảm thấy quá cô độc sao? Cô độc, ta, xét không nhịn được cười. Người cảm thấy cho ta gặp cảm thấy cô độc. Không phải sao, người từ không thử nghiệm quá hòa vào tập thể. Bởi vì chúng ta không phải người cùng một con. Đường, xét ực một hớp bia kết quả phát hiện đã uống xong. Liền tiện tay ném tới trên bờ cát cũng lười thu thập. Mãnh thú đều là độc hành. Dê bò mới kết bè kết lũ. Nhưng sư tử cũng sẽ tập thể săn bắn. Người thuyết phục không được ta. Xét tùy ý nói rằng, người sẽ phát hiện, ta và các ngươi hải quân căn bản đi đáy không tới một cái hồ bên trong. Đương nhiên, xen vào Haki tu hành sự tình. Sau đó ngươi có vấn đề cũng có thể tới tìm ta. Không thu phí tương đương, nghe vậy, Zephyr cũng là cười khẽ. Vậy ta cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Nói, một bên Zephyr đứng dậy, nói rằng, đều ăn xong, tới một lần tập thể hoạt động đi. Tập thể hoạt động, nghe được Zephyr lời nói. Một bên Smoker mấy người cũng đều quăng tới ánh mắt. Sau đó, Zephyr lấy ra một quả bóng chuyền. Thấy thế, một bên Tina ánh mắt sáng ngời. Sau đó vung vẩy cánh tay. Thiết Lam bay lên, sắt thép lưới khung thành dựng đứng ở bãi cát trung ương. Bãi cát bóng chuyền, Zephyr nói rằng, thất bại một đội cho đối phương tẩy một tuần quần áo. Nguyên bản còn không có gì. Thế nhưng khi nghe đến thất bại trừng phạt sau khi có hải quân, thành viên đều hưng phấn gào gào kêu gào lên. Chỉ có không có phát ra âm thanh cũng chỉ có Tina loại này nữ giới hải quân một mặt thẫn thờ. Các nàng có thể không dự định cho cái đám này xú nam nhân phát phúc lợi, làm mất đi toán ai. Nhưng nam tính hải quân có thể không cần quan tâm nhiều. Từng cái hưng phấn trực yết nước bọt. Đông hải trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sung túc. Nương theo tu hành thời gian nửa ngày một thân mồ hôi bẩn. Cái kia giày da châu ủng chiến bên trong mùi càng là có thể trực tiếp thành tựu cạm bẫy độc giết thỏ chuột đồng. Mỗi ngày cởi giày ra bên trong bít tất đều cùng mới vừa trong nước mới vớt ra như thế. Giặt quần áo nhưng là việc cần kỹ thuật. Có một đám người cho mình giặt quần áo, bọn họ làm sao có khả năng gặp cảm thấy khó chịu. Trừ phi bọn họ vừa bắt đầu liền không cho là mình có thể thắng. Nhưng thành tựu hải quân tinh nhuệ, ai còn không phải cái thiếu niên thiên tài đây. Càng là smoker, thành tựu bên đỏ, trong miệng treo hai điếu xì gà, thân thể bành một hồi hóa thành đầy trời khói thuốc, nhìn chằm chằm đối diện hải quân, trong ánh mắt tràn ngập bừng bừng hứng thú. Ta một tuần lễ quần áo dày nhưng là giao cho ngươi các ngươi. Nguyên tố hóa thân thể trực tiếp bao quát hơn một nửa cái sân bãi. Nhìn ra bên xanh một mặt mờ mịt, không biết nên từ nơi nào ra tay. Người cũng cùng tiến lên. Xét, hay, hay. Nghe được Zephyr lời nói, Xét mở rộng một hồi khung xương, sau đó từ trên bờ cát đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập tùy ý cùng ngông cuồng tiến vào sân bãi. Thân ái baby môn tương đương Xét thúc thúc đến sủng thương các ngươi, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.